Một khi bên mua trái với quy tắc, huyện Nguyên Giang có quyền ngưng toàn bộ những thương vụ đang hợp tác và sắp hợp tác. Quyền giải thích thuộc về huyện nha huyện Nguyên Giang. Vậy là sao? Ý trên mặt chữ. Triệu Tĩnh nở nụ cười vô liêm sỉ, Lục Uyên. Ánh mắt Tiêu Linh Linh trở nên kỳ lạ. Thảo nào huyện Nguyên Giang có thể mai danh ẩn tích nhiều năm qua. Hóa ra là có cách đề phòng cả. Tiêu Linh Linh hiểu. Thuận tiện ký tên rồi nở nụ cười sâu xa với Triệu Tĩnh. Qua đêm thảo luận kia, Tiêu Linh Linh đã không định giết tên cẩu quan thích làm bậy trước mặt nữa. Tuy người này có chút kỳ dị nhưng chỉ cần biết trọng dụng, có lẽ sẽ thành một hiền thần xuất sắc. Quyền giải thích về ngươi, trẫm cũng muốn xem thử sau này ngươi còn bình tĩnh được vậy không. Nụ cười này của họ trông đáng sợ quá. Triệu Tĩnh nhìn Tiêu Linh Linh, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thấy lão Lâm lấy ra một chồng ngân phiếu thì hai mắt hắn tỏa sáng. Cái gì cũng là giả, chỉ có tiền là thật. Đây, chúc mừng Triệu đại nhân lại thu vào 10 vạn lượng. Tiêu Linh Linh cười, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, sao Tiêu tiểu thư nói thế? Đây là vì nguyện vọng của trà tiên mà. Triệu Tĩnh hiên ngang nói. Tiêu Linh Linh có chút giờ khóc giờ cười. Triệu đại nhân dẫn chúng ta tới chỗ lấy trà đi. Chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi, cần phải về nhà, đã chuẩn bị xong. Trương Long, dẫn đường. Vâng thưa lão gia. Tại nhà kho khổng lồ của huyện Nguyên Giang nối tiếp nhau, không ngừng có người ra vào. Ba người Tiêu Linh Linh nhìn muốn hoa mắt. Trước một nhà kho có hai chiếc xe ngừng lại. Trên xe có hai hòm gỗ lớn. Triệu Tĩnh cười nói. 4 thùng, 500 bánh trà. Tiêu tiểu thư muốn đếm lại hay không? Không cần, tại hạ tin tưởng Triệu đại nhân. Tiêu Linh Linh lạnh nhạt nói. Triệu Tĩnh gật đầu. Hai chiếc xe ngựa này tặng cho Tiêu tiểu thư. Trong tương lai, nếu tiểu thư tới thì chỉ cần dùng ký hiệu trên xe. Dù bổn quan không có mặt thì vẫn có người tiếp đãi. Lục Uyên nhìn ngang ngó dọc đống nhà kho, không nhịn được mà tò mò hỏi. Triệu địa nhân, những kho hàng này để làm gì thế? Triệu Tĩnh mỉm cười. Ngại quá, đây là bí mật thương nghiệp, không thể trả lời. Không có những nhà kho này, sao huyện Nguyên Giang này có thể giàu có và thịnh vượng thế này? Trưng cất rượu, chế đường, thiêu sứ, xi măng, xà phòng, xào trà, cái gì cũng có. Cách trương.